Chu Hoành Vũ căn bản là không có ở chỗ này. Bất quá may ra, lại có 4 ngày, đại đạo hóa thân liền sẽ lần nữa bắt đầu bài giảng. Đến khi đó, 108.000 học viên đều sẽ tề tụ ở chỗ này. Dưới sự phẫn nộ, 2 tỷ muội rời đi kiếm đạo quán. Hết thảy, lưu đến 4 ngày sau đó rồi nói sau. Ngay tại 2 tỷ muội rời đi kiếm đạo quán đồng thời, Bạch Lăng Vương cùng Hắc Lăng Vương đã xuất thủ tất cả vật tư. Những vật tư này là Thiên Lang Cổ Thánh luyện chế những khôi lỗi kia chiến lang, cùng cơ quan chiến lang tài liệu. Tuy nhiên, những khôi lỗi này cùng cơ quan đều đã hư hại, thế nhưng là chỉ là làm sắt vụn bán, liền có thể bán đi gần 500 triệu giá cao. Những thứ này sắt vụn, kỳ thực không đáng 500 triệu, hẳn là hơn 480 triệu. Thế nhưng là, bởi vì số lượng nhiều, cho nên giá cả một chút sách một chút. Sau cùng, đối phương cho dòng giá 500 triệu thánh tinh. Thu được 500 triệu thánh tinh về sau, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương thương lượng một chút, đem tất cả thu nhập toàn bộ gọi cho Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ miễn đi bọn họ lợi tức, nhưng là bây giờ đã có năng lực trả hết, như vậy bọn họ tự nhiên không muốn có chỗ thua thiệt. Tiền không có không sao cả, lại kiếm liền tốt. Nợ tiền dễ trả, ngàn người tình không tốt còn. Mà lại trọng yếu nhất chính là bọn họ không muốn rời đi Chu Hoành Vũ tiểu tổ. Cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng khác biệt, hai cô gái kia tử tóc dài, kiến thức ngắn, căn bản không nhìn thấy Chu Hoành Vũ vĩ đại chỗ. Mà Bạch Lăng Vương cùng Hắc Lăng Vương các huynh đệ lại sẽ không như thế. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Chu Hoành Vũ vĩ đại. Tất cả trận pháp ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt liền có thể đem phá giải. Đơn giản giống như tại trong nhà mình đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Theo dạng này đội trưởng, còn không có sợ tiền có thể kiếm sao? Nói câu không dễ nghe. Theo Chu Hoành Vũ, bọn họ đều không cần nghĩ đến ăn thịt. Có thể hút chút nước thủy, liền đầy đủ bọn họ hưởng dụng. Năm ngoái nghiêm chỉnh năm, bọn họ đã kiếm được hơn 10 triệu, cũng đã hưng phấn đến tột đỉnh. Thế nhưng là năm nay, mới thời gian 9 tháng, bọn họ liền thu được 500 triệu thánh tinh thu nhập. Cái này có bao nhiêu chênh lệch? Mà lại, nếu không phải hai nữ nhân kia không hiểu chuyện, chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Hiện tại, huynh đệ bọn họ 6 cái, cũng đã phân đến 3 kiện hỗn độn thánh khí. Như vậy giá trị bao nhiêu đâu? Chân chính người thông minh đều thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Ngươi có khả năng đạt tới độ cao, không chỉ có chỉ nhìn ngươi năng lực của mình. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Ngươi cùng hạng người gì cùng một chỗ, ngươi liền sẽ trở thành vì hạng người gì. Cái này tuy nhiên nghe rất khoa trương, nhưng sự thật lại thật chính là như vậy. Chỉ tiếc, Chu Hoành Vũ đối Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, tựa hồ cũng không có hứng thú. Tiền hắn nhận, mà lại là 500 triệu thánh tinh, toàn bộ đều nhận. Đã đối phương không muốn thiếu nhân tình của hắn, hắn cũng không cần thiết khách khí. Tuy nhiên ước định bên trong, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, lấy gia nhập Hoành Vũ tiểu đội làm đại giá, miễn trừ lợi tức. Thế nhưng là, lợi tức tuy nhiên miễn trừ, lẫn nhau ở giữa nhân quả, cũng không lại dây dưa, nhưng là nhân tình, lại cuối cùng vẫn là thiếu. Vô luận đến cái gì thời điểm, Chu Hoành Vũ khoản này tình nghĩa, bọn họ đều không thể nào quên. Hiện tại cả vốn lẫn lãi, toàn bộ đều trả lại Chu Hoành Vũ. Như vậy lẫn nhau ở giữa, liền lại không cái gì thua thiệt. Chu Hoành Vũ không nợ bọn họ. Bọn họ cũng không nợ Chu Hoành Vũ. Thu hồi khoản tiền về sau, Chu Hoành Vũ đem ngôi biệt thự kia, lần nữa chuộc trở về. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ chỉ tốn 300 triệu, liền đem chuộc trở về. Căn cứ đại đạo thần quang mà nói. Đây là bình thường thị trường ba động. Chu Hoành Vũ không có gì có thể nói. Làm chiếm tiện nghi một phương, hắn tự nhiên biết cái gì gọi là buồn bực thanh âm đại phát tài. Dư thừa 200 triệu thánh tinh, Chu Hoành Vũ trực tiếp thu vào huyền thiên thế giới bên trong, trồng chất tại khí chi hải bên trong. Ngũ thải ban lan thánh tinh, trải thành một mảnh mỹ lệ bãi cát. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối với kim tiền, kỳ thực không có khái niệm gì. Cho dù có rất nhiều tiền, hắn cũng cơ bản không hoa. Đối với Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, tiếp tục cùng hắn tổ đội ý nguyện, Chu Hoành Vũ là không thể nào đáp ứng. Nếu như là người một nhà, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không nhớ hết thảy hồi báo, trợ giúp bọn họ. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã ý thức được. Loại này lâm thời đoàn đội, kỳ thực không có ý nghĩa gì. Một khi xong nghiệp, mọi người liền đường ai nấy đi. Đã nhất định là muốn chia cách, như vậy không bằng ngay từ đầu, cũng không cần cùng một chỗ. Bởi vậy, đối với Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương mời, Chu Hoành Vũ quả quyết cự tuyệt. Mấy ngày sau, Chu Hoành Vũ một buổi sáng sớm, liền tiến đến kiếm đạo quán. Hôm nay, là đại đạo hóa thân bắt đầu bài giảng thời gian. Vô luận người ở phương nào, vô luận chính đang bận bịu cái gì, sở hữu học viên đều phải gấp trở về nghe giảng. Tất cả chuyện tiếp theo, đều dựa theo quá trình tới. Sở hữu học viên nhào nhào đến.

nếu như tùy ý Huyền gia bành trướng đi xuống, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ phát triển tốc độ lại nhanh, cũng căn bản đuổi không kịp. Chỉ sợ, không đợi Chu Hoành Vũ phát triển, Huyền gia đã độc bá cái này hỗn độn chi hải. Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có phát triển không gian cùng chỗ trống. Tại bảo đảm tại Huyền gia có thể nhịn chịu phạm vi bên trong, trình độ lớn nhất áp chế Huyền gia. Kể từ đó, Huyền gia thế lực càng ngày càng nhỏ, mà Chu Hoành Vũ thế lực thì càng lúc càng lớn. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, song phương mới có thể tại một ngày nào đó đạt tới thăng bằng trạng thái. Đến khi đó, đại đạo liền có thể bằng vào Chu Hoành Vũ đi ngăn được Huyền gia. Huyền gia cũng tự nhiên không dám lỗ mãng. Bằng không mà nói, cho dù không có Huyền gia, Chu Hoành Vũ cũng như cũ có thể thay thế Huyền gia giáo hóa chúng sinh. Kể từ đó, hỗn độn chi hải giáo hóa cùng truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Toàn bộ hỗn độn chi hải liền sẽ không đến lui đổ dã man tối tăm thời đại. Thời không khôi phục lưu động về sau, đại đạo hóa thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Các ngươi Huyền gia nhiều lần tuyên dương muốn tôn sư trọng đạo, thế nhưng là rất hiển nhiên, ngươi sở tác sở vi lại cùng các ngươi Huyền gia tuyên dương hết thảy đi ngược lại. Sư tôn, ta Huyễn Long trong nháy mắt cảm giác được sự tình có chút không ổn. Hôm nay đại đạo hóa thân tựa hồ cùng trước kia có chỗ khác biệt. Lạnh lùng nhìn xem Huyễn Long, đại đạo hóa thân nói, ta không muốn cùng ngươi giải thích, vẫn là chờ gia chủ của các ngươi tới lại nói. Trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt mở ra một đạo màu xanh lam thứ nguyên cánh cổng ánh sáng. Một cái râu tóc bạc trắng già trên 80 tuổi lão già, một mặt mờ mịt bị Lăng Không thu lấy tới. Lạnh lùng nhìn xem cái kia già trên 80 tuổi lão già, đại đạo hóa thân nói, đối cho các ngươi Huyền gia, ta cảm thấy rất thất vọng. Cho tới nay, các ngươi Huyền gia tuyên dương tôn sư trọng đạo. Thế nhưng là, các ngươi lại ngay cả chính mình hài tử, đều không có giáo dục tốt. Làm sao đến tư cách, đi giáo hóa cái này chúng sinh? Đối mặt đại đạo hóa thân của trách. Cái kia già trên 80 tuổi lão già nhất thời kinh hãi, sợ hãi mà nói, thật xin lỗi sư tôn. Học sinh tạm thời còn không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mời cho học sinh một chút thời gian, nhường học sinh tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra. Đối mặt già trên 80 tuổi lão già lời nói, đại đạo hóa thân lạnh nhạt nói, chuyện lần này liền giao cho ngươi phụ trách, chỉ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói dứt lời, đại đạo hóa thân biến mất thân hình, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Theo đại đạo hóa thân rời đi, cái kia già trên 80 tuổi lão già chậm rãi đứng thẳng lên sống lưng, nhìn quanh một vòng về sau, cái kia già trên 80 tuổi lão già hướng phía trước nhất Chu Hoành Vũ cùng Huyễn Long nhìn sang. Tuy nhiên cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng lịch duyệt, nương tựa theo hiện trường không khí và khí chẳng biến hóa, cái kia già trên 80 tuổi lão già rất nhanh liền phân tích ra hết thảy. Ta là Huyền gia gia chủ Huyền Sách, chuyện này sư tôn giao cho ta xử lý, nhưng có người không phục. Trong lúc nói chuyện, cái kia Huyền Sách quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Đối mặt cái kia già trên 80 tuổi lão già hỏi thăm, Chu Hoành Vũ lại cũng không nói lời nào. Đổi là trước kia, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ đứng ra phản đối. Con cháu của mình nào có chính mình đi xem xét, không biết muốn tránh hiềm nghi sao? Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ đổ tình nguyện hắn đi thiên vị Huyễn Long, kể từ đó, đại đạo liền có lấy cớ đi chèn ép Huyền gia. Nhất định phải rõ ràng, nếu như vô duyên vô cớ chèn ép Huyền gia, như vậy Huyền gia tất nhiên không phục, thậm chí sẽ cường ngạnh đối kháng. Nếu như Huyền gia xác thực làm chuyện sai lầm, hơn nữa còn không chấp nhận xử trí, thậm chí muốn ỷ thế hiếp người lời nói, cái kia đại đạo cũng sẽ không khách khí. Đại đạo chỗ lấy không cách nào nhằm vào Huyền gia. Không chỉ là bởi vì Huyền gia thế lực quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Huyền gia công lao quá lớn. Cho dù ngẫu nhiên có sai lầm nhỏ, cũng không đáng đến huy động nhân lực, làm to chuyện. Đại đạo chỗ lấy chần chờ, cũng không phải là bởi vì đại đạo nhu nhược. Trên cái thế giới này, không có so đại đạo độc ác hơn tồn tại. Ức triệu sinh linh, hắn một cái ý niệm trong đầu liền diệt sạch. Đại đạo chỗ lấy chần chờ, là bởi vì không thể tại Huyền gia không có phạm sai lầm tình huống dưới cứng rắn đi chèn ép. Ngược lại, nếu như Huyền gia thật phạm sai lầm, cái kia đại đạo cũng sẽ không quen mau bệnh. Mà lại, tại chính mình phạm sai lầm trước đây tình huống dưới, cho dù đại đạo ra đòn mạnh, Huyền gia cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Vẫn là câu nói kia, hỗn độn chi hải bên trong, nhân quả mới thật sự là vô địch tồn tại. Cho dù là đại đạo, cũng muốn tuân theo nhân quả tuần hoàn. Nếu như tùy tiện nhằm vào Huyền gia, đó chính là cùng Huyền gia kết nhân quả, mà thiếu nhân quả, sớm muộn là phải trả. Gieo xuống ác nhân, nhất định được ác quả. Bởi vậy, cho dù đại đạo đối Huyền gia lại thế nào kiêng kỵ, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Coi như biết rõ, Huyền gia tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ phát triển an toàn, mà một khi Huyền gia phát triển an toàn, liền tất nhiên một tay che trời. Thậm chí có thể cùng đại đạo dung hợp, trở thành đại đạo chủ nhân. Đến khi đó, đại đạo liền trở thành một cái công cụ, thành một cái danh phó kỳ thực khôi lỗi. Thế nhưng là, cho dù biết rõ tương lai lại biến thành dạng này, đại đạo lại không có biện pháp nào. Dù sao, chỉ riêng trước mắt mà nói, Huyền gia chỉ là có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng cũng không có làm như vậy. Người vĩnh viễn không thể cầm đối phương chưa làm qua sự tình, đi trừng phạt đối phương. Chỉ có hắn chân chính làm ác về sau, mới có thể đối nó tiến hành trừng trị cùng chế tài. Nếu như Huyền gia cái gì cũng không có làm đâu, liền đối với hắn tiến hành chế tài cùng trừng trị. Như vậy, dựa theo nhân quả, Huyền gia cho dù nguyên bản không có ý định đi đến con đường kia, hiện tại cũng chỉ có thể đi đến con đường kia. Đại đạo tính toán qua. Hiện tại, đại đạo hóa thân không hề làm gì, thì tương lai còn tràn ngập vô hạn khả năng. Mà một khi đại đạo thật đối Huyền gia hạ thủ, như vậy ác nhân đã gieo xuống, ác quả liền trở thành một loại tất nhiên. Không động thủ còn tốt, Huyền gia chưa chắc sẽ làm như vậy. Cho dù Huyền gia làm như vậy, đại đạo cũng có rất nhiều phản chế thủ đoạn. Một khi động thủ, Huyền gia cũng chỉ có thể làm như vậy. Chẳng phải làm, liền tất nhiên chỉ có thể chờ đợi chết. Mà lại, thiếu Huyền gia nhân quả về sau, Huyền gia tất nhiên thay thế đại đạo, trở thành đại đạo chúa tể. Đây không phải có khả năng, mà chính là nhất định sẽ phát sinh, khác biệt chỉ ở tại thời gian sớm muộn mà thôi. Coi như đại đạo hóa thân, bất kể bất cứ giá nào, triệt để đem Huyền gia chém tận giết tuyệt cũng vô dụng. Không có Huyền gia, tự nhiên sẽ có gia tộc khác đứng lên. Lúc cho tới bây giờ, Huyền gia chấp trưởng giáo hóa chi đạo. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, hơn 9 thành tu sĩ, đều là Huyền gia môn sinh, thì liền Chu Hoành Vũ bản thân, kỳ thực cũng không ngoại lệ. Hắn trước kia học được rất nhiều tri thức, kỳ thực đều là Huyền gia truyền bá. Xác thực nói, Huyền gia phụ trách là chí thánh cảnh trở xuống giáo hóa chi trách, mà đại đạo thành lập thiên đạo học phủ, thì phụ trách chí thánh cảnh giáo hóa. Đại đạo tinh lực, dù sao cũng có hạn. Bình thường mà nói, chỉ có cảnh giới đạt tới chí thánh về sau, mới có tư cách tiến vào thiên đạo học phủ. Cảnh giới còn không có đạt tới chí thánh, liền gia nhập thiên đạo học phủ, đều một nhất định có chỗ hơn người. Nói đơn giản, chỉ có nắm giữ siêu giai chiến lực tu sĩ, mới có thể tại thánh tôn cảnh, liền gia nhập thiên đạo học phủ. Tỷ như Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng, liền đều là nhân tài như vậy. Đi qua một số năm qua, Huyền gia rất tốt hoàn thành truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc nhiệm vụ. Toàn bộ hỗn độn chi hải giáo hóa, Huyền gia hoàn thành vô cùng ưu tú, phi thường xuất sắc. Lúc cho tới bây giờ, đại đạo hóa thân đã không thể rời bỏ Huyền gia. Cho dù biết rõ, Huyền gia càng ngày càng phát triển an toàn, thế nhưng là đại đạo, lại vẫn cứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như có thể mà nói, đại đạo vô cùng muốn chế ước, thậm chí chế tài một chút Huyền gia, nằm mơ đều nghĩ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Huyền gia tuy nhiên không phải kim cương bất hoại chi thân, thế nhưng là, Huyền gia cho tới nay, phân tất nắm chắc đều phi thường tốt. Sai lầm nhỏ làm hại không ngừng, sai lầm lớn không đáng. Đại đạo cho dù muốn chế tài Huyền gia, cũng là tìm không thấy lấy cớ. Bình thường mà nói, đều chẳng qua là làm nhẹ bạc trừng phạt mà thôi. Ở những người khác nhìn tới, Huyền gia làm nhiều như vậy chuyện xấu, đơn giản hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Thế nhưng là đại đạo mỗi một lần, đều là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng để xuống, căn bản đánh không đau Huyền gia. Cứ thế mãi phía dưới, mọi người đối Huyền gia gieo hoảng sợ. Đối đại đạo, thì nhiều nhất chỉ là kính úy mà thôi, hơn nữa còn là kính lớn hơn sợ. Phát triển cho tới bây giờ, ngược lại là đại đạo bắt đầu có chút cẩn thận chặt chẽ, sợ mình lộ ra sơ hở. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là bình thường hình thái. Thân là chí cao vô thượng đại đạo, không cần quan tâm người khác cách nhìn đâu. Liền Chu Hoành Vũ đều không để ý, đại đạo vì cái gì cẩn thận như vậy đâu. Nói trắng ra là, đây chính là bị Huyền gia bức cho. Lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, nhìn Huyền Sách như thế nào giải quyết lần này vấn đề. Xử lý tốt, hết thảy còn thì thôi. Một khi xử lý không tốt, đối Huyền gia tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Lần này, liền phải nhường Huyền gia thương cân động cốt. Tại Chu Hoành Vũ âm thầm cười lạnh đồng thời, Huyền Sách nhìn quanh một vòng, xác định không ai phản đối về sau. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, từ tay móc ra một mặt hình tám cạnh cổ đồng kính. T. Nhìn đến mặt này cổ đồng kính, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn chí bảo, hỗn độn kính. Có được phản xạ hết thảy công kích công năng. Sở hữu bị hỗn độn kính ngăn trở công kích, đều sẽ y nguyên, bị phản xạ trở về. Mà lại, đừng nhìn cái này gương đồng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trên thực tế, một khi tế ra đến, lại là có thể phóng đại đến vô số lần. Có thể trong nháy mắt ngăn cản được một cái phương hướng phía trên,